Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, kinh khủng khảo nghiệm. Đám người đồng loạt nhìn phía Nguyệt Trung Thu, lấy hắn đủ loại biểu hiện đến, có lẽ so ra kém những cái kia đứng đầu nhất thanh niên, nhưng là tuyệt đối tính được là kinh diễm, xem ra lão giả lời nói không giả. Quy tắc này truyền quả thật có một chút căn cứ. Hứa Nhu lo lắng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Nàng rất muốn nói cho Nguyệt Trung Thu. Mình ở mới vừa lúc mới bắt đầu. Nghe được một cỗ cực kỳ du dương thanh lượng tiếng đàn. Cho tới bây giờ, y nguyên ở bên tai của nàng. Trái tim quanh quẩn, nàng nguyên lai tưởng rằng tất cả mọi người nghe được. Liền không có để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ cũng là một loại khảo nghiệm? Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đắng chát cười cười. Bản thân cái gì thiên phú? Bản thân rõ ràng nhất, nếu là đặt ở các nàng trong trấn, coi như phía trên thiên tài, nhưng đã đến ngoại giới, nàng phát hiện mình chẳng phải là cái gì. Chính là bởi vì có dạng này khúc mắc. Nàng thường thường cùng Nguyệt Trung Thu ở chung với nhau thời điểm. Sẽ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Có rất nhiều lời nàng muốn ra cửa. Lại không có như vậy dũng khí. Nguyệt Trung Thu đem lão giả lời nói nghe vào trong tai. Thân thể lại nhẫn thụ lấy khó nói lên lời thống khổ. Hắn nội tâm không nhịn được cô. Dạng gì khảo nghiệm, đã vậy còn quá tà môn. Dựa vào hắn ngũ tạng lục phủ cường độ, đều có chút chịu đựng không nổi. Ngoài ra có mấy người qua cửa này, ta nghe mỗi người chịu khảo nghiệm đều có chỗ khác biệt. Tương truyền 10 vạn năm trước có một cái nhân vật tuyệt đỉnh, ở trên cầu thang dòng dã tiếp nhận mấy lần bất đồng khảo nghiệm, cuối cùng thuận lợi chót lọt. Lão giả giống như là vô hạn hướng tới, có chút cảm thán nói, người thế nhưng là cái kia viễn cổ đến nay, trên trời dưới đất, duy nhất cái chí cường giả, đế phá thiên. Các cường giả trong nháy mắt nhớ tới một cái tư chất ngút trời. Khoáng cổ thước kim nhân vật, chính là vạn cổ vô địch phá thiên kiếm chủ, đế phá thiên. Các cường giả thần sắc biến đổi, trên mặt lập tức dâng lên một cỗ thành kính vô cùng thần sắc. Phá thiên kiếm chủ, uy danh chấn nhiếp vạn cổ, là thiên địa sơ khai đến nay, cường đại nhất mấy người một trong. Ở hắn thời đại kia, hắn liền là thiên địa ở giữa nổi bật nhất tinh thần. Quét ngang tất cả, vô số thiên phú tuyệt luân hạng người, ở cái kia một khoảng thời gian bên trong, đều ảm đạm vô quang, ở hắn ánh chiều tà dưới sinh tồn. Không có người biết hắn đến cùng cường đại cỡ nào, bởi vì hắn đã vô địch, không ai có thể chống đỡ được hắn một đòn. Nhưng hắn chính là nhân vật như vậy, cuối cùng lại là không rõ biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào. 10 vạn năm qua đi, trong thiên địa ở cũng chưa từng đi ra một nhân vật như vậy. Cho dù là nhìn theo bóng lưng đều khó có khả năng. Nguyệt Trung Thu đem mỗi chữ mỗi câu nghe được thật sự rõ ràng, nhịn không được trong lòng hoảng sợ. Chỉ là nghe được cái này danh tự, hắn tựa hồ liền cảm nhận được đối phương cái kia vô địch thiên hạ khí tức. Nhớ tới cái kia tuyệt đại phá thiên kiếm chủ về sau, đám người đối Nguyệt Trung Thu càng hiếu kỳ hơn, không biết hắn đang tiếp thụ lấy khảo nghiệm như thế nào. Nguyệt Trung Thu khó có thể bình tĩnh. Cái kia nhịp trống càng ngày càng mật tập, tựa hồ thật là muốn phá hủy hắn. Một lần này, bồ đoàn, xá lợi, các loại bảo vật, giống như là triệt để trở nên yên lặng. Trước kia gặp được loại tình huống này, bọn họ đã sớm bắt đầu chữa trị Nguyệt Trung Thu thân thể. Phốp, Nguyệt Trung Thu bước chân bắt đầu phù phiếm. Hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn biết rõ. Bản thân nhất định phải kiên trì, nếu như hiện tại ngã xuống, sợ rằng tương lai vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. Các cường giả nhìn ra trước mắt Nguyệt Trung Thu trạng thái cũng không khá lắm, nhịn không được trong lòng run lên. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt không thể thông qua khảo nghiệm sao? Những người khác cũng đều thấy được tình huống bên này, biết rõ nội tình, đều là nhịn không được chấn kinh. Đông, cuối cùng một đạo tiếng vang rơi xuống, Nguyệt Trung Thu ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đánh rách tả tơi. Bên trong thân thể của hắn rối loạn, máu me đầm đìa. Ông, bỗng nhiên, tràng cảnh biến đổi, Nguyệt Trung Thu tiến nhập một mảnh sương mù thế giới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh tường đổ vách siêu, trông không đến cuối cùng, nơi này không có một tia sinh cơ, giống như là rách nát phía sau phế tích. Nguyệt Trung Thu linh giác dò ra hơn ngàn mét, hẳn là sinh linh, chính là liền con muỗi, cỏ cây đều không có. Hắn nội tâm rất rõ ràng, đây cũng là cái gọi là khảo nghiệm, hắn tuyệt không thể phớt lờ. Qua chốc lát, vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có một loại không rõ tịch diệt, cảm giác cô độc ở trong đầu hắn quét sạch mà qua. Thật quỷ dị, muốn phá hủy đạo tâm của ta, làm ta đi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, hắn vốn đang cho rằng cửa này khảo nghiệm cùng ải thứ nhất một dạng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lại không nghĩ càng thêm hung hiểm. Liền ở loại khí tức kia quét sạch trong đầu của hắn lúc, dù là bằng tâm trí của hắn, cũng nhịn không được có một loại nghĩ tự tuyệt ở đây xúc động. Còn có dạng này khảo nghiệm, không biết mấy người có thể qua phải đi. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, bảo vệ chặt tâm thần. Giờ phút này, chỉ cần tâm thần một sụp đổ, hắn có lẽ sẽ không chết ở chỗ này. Vốn lấy về sau, hắn tuyệt đối là một cái cực kỳ vô dụng phế nhân. Oanh, lại bước vào một thế giới khác. Thiên khung đang sụp đổ, đếm không hết sinh linh đang đổ nát, bộc phát ra đầy trời huyết vũ, nhiễm đỏ cả phiến thiên địa, vô số sinh linh đang rú thảm, cái kia làm cho người da đầu tê dại thanh âm, để Nguyệt Trung Thu tâm thần kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nguyệt Trung Thu trải qua không ít huyết chiến, một dạng huyết tinh, như thế nào dung chuyển tinh thần của hắn, nhưng là, đây là cả phiến thiên địa đều đang kêu rên, giống như là mặt nhật diệt thế một dạng. Trước người hắn thi cốt như núi, huyết thủy giống như chảy qua sông lớn, Nguyệt Trung Thu thân thể cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Hắn giống như là một cái quần chúng một dạng, trơ mắt nhìn người đời ở tịch diệt, thiên địa ở sụp đổ, bản thân nhưng cái gì cũng làm không được. Hắn thậm chí có thể tinh tường cảm thấy, mình là đạp trên vô số thi cốt tại tới trước. Ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười đánh tới, Nguyệt Trung Thu toàn thân giật cả mình, đó là một đám đứa bé, chừng hơn 10 người, to lớn nhất người bất quá 7 đến 8 tuổi, nhất người tựa hồ mới vừa học được ôm banh chạy, bọn họ đang đuổi trục đồng ruộng ở giữa con bướm, thỉnh thoảng bộc phát ra thuộc về hài đồng này thiên chân vô tà tiếng cười. Nguyệt Trung Thu cười theo. Nơi này không còn là rách nát khắp trốn, mà là sinh cơ dạt dào, cỏ xanh trơn bóng, hương hoa thấm vào ruột gan, một đám tràn ngập ngây thơ chất phác hài, dẫn động Nguyệt Trung Thu nội tâm mềm mại nhất địa phương. Hắn tâm cũng đi cùng truy đuổi con bướm. Suy, một đạo âm thanh xé gió truyền đến, lập tức để Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ đứng đấy. Không, Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thấy được một cái đen nhánh cự trảo bao phủ cả phiến thiên địa, không chút lưu tình hướng về đám kia đứa bé vỗ tới. Nguyệt Trung Thu không sợ hãi chút nào nghênh đón, hắn phải dùng nhục thân chọi cứng, mặc dù biết rõ không thể địch. Hỗn đàn, Nguyệt Trung Thu hai mắt sung huyết, to lớn trảo cũng không có đả thương được hắn, mà là trực tiếp xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn sinh cơ bừng bừng đồng ruộng, biến thành một vùng phế tích, những cái kia hồn nhiên tiếng cười cũng trong nháy mắt biến mất. Hứa Nhu cùng các cường giả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không biết hắn vì sao lại hô lên nói như vậy, càng không biết hắn vì sao hai mắt sung huyết, toàn thân gân xanh dâng trào. Không ít người đều thấy qua, bọn họ đồng dạng nghe được Nguyệt Trung Thu tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lại không biết cụ thể vì sao, tại sao có thể như vậy? Hứa Nhu kinh hô, nàng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm xuất hiện vết rạn, cực kỳ khủng bố, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.